đây còn là nơi thâm cung mọi người nghe biến sắc hay sao? Cho dù là nơi kẻ phú quý bình thường, thậm chí là chị em ruột, cũng là vì lợi ích xung đột mà không có dễ dàng gần gũi như vậy. Một đoạn thời gian, Đát Kỳ bị mê hoặc không thôi, trong đầu cứ quẩn mãi một câu Hoàng Phi Yến vô tình nói ra. Phu quân nói đây mới là một gia đình. Phu quân? Nàng gọi thiên tử là phu quân chứ không phải bệ hạ. Vị thiên tử kia lại định biến hậu cung thành một gia đình là thật sao? Hay là có dục tâm? Hay là có gì khác? Khó tin nhất chính là hắn đã làm được, tức là thực sự khiến cho mấy vị hoàng hậu, phi tử thực sự sống chung như một nhà. Đây chẳng lẽ là mị lực của thiên tử chí dũng quán tuyệt thiên hạ trong truyền ngôn sao? Đát Kỳ đột nhiên có chút đố kỵ. Mấy người khương hậu đồng dạng là đàn bà, tất cả những gì tốt đẹp trong thiên hạ bọn họ đã chiếm hết. Nếu như nàng có thể bỏ mặc mệnh lệnh của nữ hoàng nương nương, chỉ sợ cũng sẽ được hạnh phúc như bọn họ chứ. Đáng tiếc nàng không thể. Nàng tu luyện nhiều năm, một chút gợn sóng này không đủ quấy nhiễu tâm cảnh của nàng. Cho dù là thất thần với thiên tử cũng không thể làm ý chí lay động, vì nàng còn là cửu vĩ hồ Đát Kỳ. Còn cái tên Tuyết Nhi kia, thôi thì vĩnh viễn lưu lại cho người kia đi, chỉ không biết hắn có thực sự quên hay không. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Dù bên ngoài Đát Kỳ cùng mấy vị phi tử chung sống rất gần gũi, dung hợp vô cùng, thậm chí còn học theo các nàng gọi là phu quân, nhưng trung tâm vẫn nguyên bài xích và xa cách như trước, tựa như là một cánh cửa đá phong kín tâm tư. Từ một góc độ nào đó, đây là một loại tu luyện tâm cảnh khó khăn. Nhưng cho dù là như vậy, trong cùng vẫn có hai người khiến cho nàng e dè. Một chính là Duệ Phi Thương Thành Quân, thông minh tuyệt đỉnh, một con mắt mỹ lệ thường nhìn thấu lòng người. Một người chính là vị phu quân đại trí tuệ cả thiên hạ kính ngưỡng, là mục tiêu mà nàng phải mê hoặc. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, muốn mê hoặc hắn tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Trước mắt mà xem, hắn vẫn đối xử với từng vị phi tử như nhau. Bất quá nàng cảm giác được hắn đối với nàng có chút không giống, tựa hồ đặc biệt si mê thân thể của nàng, mỗi lần đều ân ái tới thân thể rã rời. Như vậy rất tốt, nàng có thể yên tâm thoải mái thi triển mỹ thuật, làm được rất nhiều tư thế mấy thế tử khác không sao làm được, đem khả năng đặc thù của mình từng chút xâm nhập vào trong ý thức của thiên tử. Đối với cái gia đình ở hậu cung kia, nàng cũng có lòng tin khiến nội bộ bất hòa, chỉ trước mắt tránh bao lộ nguy hiểm, không thể phá hoại quá sớm, cho nên nàng đành phải kiên nhẫn. Cũng như săn bắn, sớm mai muộn con mồi đó cũng sẽ bị nàng bắt được. Đối với tiểu tâm tư của Đát Kỳ, Trương Tử Tinh nhắm mắt cũng có thể đoán được đại khái, cũng đồng dạng với vậy đối phó ả. Ý đồ hưởng thụ thân thể mỹ lệ kia coi như có chút lợi tức đối với nữ oa, đã chủ động đưa lên miệng, lại là tuyệt thế mỹ nữ, bỏ mặc ả thì thực là có lỗi với chính mình quá đi. Có chút kỹ xảo vợ chồng, không quan sát mấy nàng thường không chịu hợp tác, chỉ có thể làm trên người của Đát Kỳ. Mỗi lúc như vậy, hắn thật có chút khoái cảm như báo phục được nữ oa một phần. Bước tiếp theo là lợi dụng Đát Kỳ tìm ra cửu đầu chỉ kề tình và ngọc thạch tỳ bà tình, mượn tay người khác tiêu diệt. Đến lúc đó không biết gương mặt của nữ hoa nương nương sẽ biến thành cái bộ dạng hay ho gì. Thế nhưng một tràng đại hạn đột ngột rơi xuống, hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của Trương Tử Tinh, cũng khiến cho Tân Chánh đang thực thi gặp phải trở ngại chưa từng có trước đây. Lần hạn tai này hoàn toàn không giống trước đây, quy mô rất lớn, ảnh hưởng tới Đại Thương, nghiêm trọng nhất chính là nơi trung tâm của Đại Thương, kinh đô Triều Ca cũng không thoát khỏi. Nơi bị hạn dài tới ngàn dặm, lúa chết từng ruộng. Trương Tử Tinh nhìn những tấu sớ thông báo tai ương, không cách nào ngồi yên, ánh mắt quét qua quần thần ở trong điện. Trừ vị ái khanh, có đối sách gì không? Quần thần ai nấy đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ nhận định Thắng Thiên chỉ là thằng ngốc nằm mơ, loại thiên tai đại quy mô như này đâu phải sức người có thể đối phó được. Trương Tử Tinh thấy phía dưới một phen trầm mặt, liền lông mày nhíu chặt. Tuy hắn lúc bình thường phát triển kiến thiết cũng có chú trọng chuẩn bị cho các loại hạn tai, nhưng mức độ nghiêm trọng và phạm vi của đại hạn vượt quá xa dự định. Từ Đại Thương lập quốc tới nay đã vài trăm năm, lần tai nạn này chính là lớn nhất, thực là trời muốn đùa với hắn sao? Khâm Thiên Giám lão sư Đỗ Nguyên Tiền bước ra hàng nói: gần đây thiên tượng có biến, các sao mờ ám như có loạn tượng, lại thêm đại hạn rơi xuống, tất là trời giáng tội, xin bệ hạ tắm rửa chay giới, tế trời cầu mưa, xin trời tha tội, giải nạn cho lê dân. Nhà thương cực kỳ chú trọng cúng bái, chuyện gì do dự khó xử là sẽ lập tức cầu trời khấn quỷ,

bệ hạ đã từng nghe qua Hạn Bạt chưa? Nhắc tới Hạn Bạt, ánh mắt của Phi Liêm rất nhanh lóe lên một tia hận ý. Hạn Bạt, Trương Tử Tinh thấy có chút quen tai. Siêu não, trí năng tiến hóa đã lên tới mức đáng kể, lập tức truyền ra một vài tin tức tương ứng. Sơn Hải Kinh từng nhắc tới vị hạn thần này, gọi là nữ. Nữ từng tham gia cuộc chiến hoàng đế Sivu, đánh bại phong bá Vũ Sư, góp công lớn trong việc chu diệt Sivu. Phi Liêm giải thích nói, Hạn Bạt là thượng cổ thiên nữ, cũng gọi là nữ bạt, tướng mạo kinh khủng, tính tình cổ quái. Pháp thuật chủ đạo là gây ra hạn hán, bị thế gian căm ghét. Lúc hoàng đế quyết chiến cùng với Sivu, Sivu dũng mãnh vô song, hoàng đế không địch được, nhờ tiên nhân hỗ trợ gọi thần chú Ứng Long tới vây công Sivu. Ứng Long rồi hút nước, hóa thành bão tố vây khốn Sivu. Không ngờ bên Sivu có phòng bá, Vũ Sư pháp thuật còn giỏi hơn, điều khiển bão tố quay lại đánh tới phe hoàng đế. Hoàng đế đại bại. Nữ bạt nghe cửu thiên huyền nữ tới tương trợ, sử pháp thuật tan gió ngừng mưa. Cuối cùng hoàng đế nhờ vào chư tiên giúp đỡ đã đánh bại Sivu. Sau khi hoàng đế thắng Sivu thì nữ bạt đi đâu? Phi Liêm đáp, nữ bạt và Ứng Long vốn là thần ở trên trời, lần đó tuy là lĩnh chỉ hạ giới nhưng lại tiêm nhiễm khí phàm gian, không được trở lại thiên đình. Hoàng đế phong nữ bạt là hạn thần, Ứng Long là vũ thần, nhưng đem nữ bạt phong ấn tại nơi Xích Thủy ở phía bắc, đặt làm cấm địa để tránh gây họa cho nhân gian. Nữ bạt này vẫn bị hoàng đế phong ấn, hôm nay không biết người nào lại thả ra. Nữ bạt ngàn năm oán niệm không phải tầm thường, gây ra đại hạn ở trong thiên hạ, khiến giang sơn đại thương chúng ta rơi vào kiếp nạn. Thì ra là vậy, không ngờ cái tên Hạn Bạt này tác oai tác quái thật. Trương Tử Tinh lộ sát ý, nếu diệt trừ được Hạn Bạt thì có thể tiêu trừ thiên tai lần này không? Phi Liêm nghe ra sát khí ở trong lời Trương Tử Tinh, trong bụng mừng rỡ, vội vàng gật đầu xưng phải. Lại thấy thiên tử nghiêm mặt, Hạn Bạt xuất thế không người nào biết, người từ đâu mà biết tin này? Phi Liêm kinh hãi, cũng may phản ứng rất nhanh, vội vàng thưa, tiểu đàn tháng trước gặp một nữ tử nơi thâm sơn, cả đầu không tóc, tướng mạo rất xấu xí, mà ở nơi đó nước trong suối khe đều cạn kiệt. Hạ thần tò mò tra sử sách mới xác định nữ tử này chính là Hạn Bạt, không dám chậm trễ, tức tốc bẩm báo với bệ hạ. Tiểu đàn đã tận mắt nhìn thấy, nó có cùng nữ bạt giao thủ không? Xem ra quả nhân phải triệu nó tới hỏi thử xem sao. Trương Tử Tinh liếc Phi Liêm, giờ này mồ hôi đầm đìa một cái. Ái Khanh có biết nữ bạt bây giờ ở chỗ nào không? Phi Liêm cúi đầu đáp, hạ thần không biết. Trương Tử Tinh đầy thâm ý nhìn hắn một cái nói, chuyện Ái Khanh vừa bẩm tấu hết sức trọng yếu, chuyện này giao cho Ái Khanh toàn quyền phụ trách, tất phải tìm thấy chu diệt Hạn Bạt kia. Phi Liêm lộ vẻ khó khăn, hạ thần lực lượng ít ỏi, sao có thể địch nổi thượng cổ hung thần này chứ, xin bệ hạ phái người tài hơn. Trương Tử Tinh nghiêm mặt nói, chuyện này quan hệ trọng đại, Ái Khanh không cần thối thoát, quả nhân cho người quyền điều binh để truy lùng tung tích Hạn Bạt, nếu như phát hiện lập tức hồi báo, quả nhân sẽ phái cao nhân hỗ trợ thay người tiêu diệt Hạn Bạt. Phi Liêm nghe mấy chữ cuối cùng sắc mặt chợt biến, đang định giải thích thêm thì lại bị Trương Tử Tinh ngăn trở, chuyện hết sức khẩn cấp, Ái Khanh mau tức tốc chuẩn bị, nếu thành công tất có trọng thưởng. Phi Liêm không dám kháng lệnh, cáo mệnh rời đi. Cửu thiên huyền nữ, gọi là huyền nữ, nguyên nữ, cửu thiên nữ, cửu thiên nương nương, là thượng cổ nữ thần, có điều hóa thân một, nữ hòa nương nương, hai là Ấn Độ đại hắc thiên chiến thần, ba là Phật giáo nghĩ ra phép du già hương thủ Bồ Tát, bốn thủy tổ thương triều huyền điểu, xưng làm phượng hoàng thánh mẫu. Trương Tử Tinh xem qua các thần thoại tư liệu trong siêu não, nắm tay dần dần nắm lại thành quyền, chẳng lẽ là quỷ kế của nữ oa nương nương? Khí vận của đại thương suy giảm, 89 phần là đều vì người này, không ngờ lại có thể hy sinh thiên hạ bách tính để chứng tỏ lời tiên tri của mình đúng đắn. Giỏi cho một vị thánh nhân nương nương. Bất kể như thế nào, nếu như Phi Liêm nói là thật, nhất định phải sớm diệt trừ Hạn Bạt. Từng ngày trôi qua, Văn Trọng ngoài tìm bằng hữu trợ giúp vẫn chưa trở lại. Phi Liêm truy sát Hạn Bạt cũng không có kết quả. Tình hình hạn hán càng trở nên nghiêm trọng. Cũng may biện pháp kháng hạn của Trương Tử Tinh có tác dụng không nhỏ. Lại nhờ siêu não khống chế một số robot, đào được một số giếng nước mới ở Triều Ca, tạm thời giải quyết được vấn đề thiếu nước ở trước mắt.

lại gắp một miếng thịt tới miệng hắn. Trương Tiểu Tình cười hăng hắc ôm lấy nàng. Giỏi cho tiểu thanh quân nhà ngươi, vì sao không khuyên hôn quân ta nữa đi? Thương Thanh Quân ngăn bàn tay xấu xa quán đang định vuốt ve ngực mình, cười nhẹ nói: không phải tiên sinh từng đã nói thuyền đáo kiều đầu tự nhiên trực sao? Dịch, thuyền đến gần cầu tự nhiên đi thẳng. Nếu tiên sinh đã ăn nhìn như vậy, Thanh Nhi đâu cần nóng ruột làm chi? Thanh Nhi rất giỏi, dám trêu chọc bổn tiên sinh. Mỗi lần nghe thấy nàng xưng hô tiên sinh Thanh Nhi, Trương Tử Tinh đều khó nén lửa dục bừng bừng. Bàn tay kia lập tức pháp lực đại tăng, anh dũng đột phá phòng ngự của Thương Thành Quân, đánh thẳng vào mục tiêu. Tiên sinh đã có kế sách, Thanh Nhi cần gì lo lắng dư thừa nữa. Thương Thành Quân không địch nổi, hai ngọn đồi đã rơi vào trong tay địch, vội vàng thay đổi chủ đề. Chuyện cầu mưa hết sức quan trọng, nếu có sơ suất, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Phu quân có nắm chắc 10 phần không? Kế sách của nàng xem ra thành công. Tên gia hỏa đáng ghét này động tác vút vẹt chậm lại một chút. Đâu có phần nào nắm chắc chứ? Nếu trời không giáng mưa, chẳng lẽ ta có thể lên trời mà kiếm Hạo Thiên Thượng Đế kỳ kèo sao? Đòi hắn đem nữ nhi gả cho ta làm phi tử để bồi thường mới được. Phu quân thực là to gan, ngay cả công chúa ở trên trời cũng dám mơ tưởng. Thành Quân biết hắn đã có chủ ý, lên trời được hay không Thanh Nhi không biết, chỉ bất quá phu quân này của thiếp có chút tiểu thần thông hô phòng hoán vũ, nên Thanh Nhi cũng không lo lắng gì. Đột nhiên nàng kinh hô một tiếng, thì ra bàn tay còn lại của Trương Tử Tinh đã lần xuống eo của nàng, bắt lấy kiều đồn dụ nhân. Phu quân dừng tay, chàng thực là vô lại, người ta còn đang cùng chàng bàn chánh sự mà. Trương Tử Tinh ra vẻ sắc lang nham nhở nói: nàng cũng thực là to gan, dám nói phu quân vô lại, bây giờ phu quân làm chuyện vô lại cho nàng xem. Thương Thành Quân cảm giác được thân thể quán bành trướng, đang muốn bỏ chạy nhưng bị hắn bắt được. Kết quả là tình cảnh thành tâm cầu nguyện bắt đầu. Ngày thiên tử cầu trời tế mưa rốt cục đã tới, dân chúng đã tụ tập ở Đông Giao từ rất lâu, có rất nhiều người thậm chí từ xa đi tới. Cũng may Trương Tử Tinh đã sớm an bài khá đông binh lính duy trì trật tự, đem bách tính an bài tại bốn phía tế đàn để tránh phát sinh những người thương vong. Giờ lành đã tới, Trương Tử Tinh toàn thân mặc giáp trắng, đầu đội ngọc quan từ trên xa giá bước xuống, thần dẫn hai bên nhất loạt quỳ lạy, miệng xưng vạn tuế. Trương Tử Tinh thần sắc trang nghiêm trịnh trọng, đi từng bước vững vàng, bước lên tòa ngũ sắc tế đàn mới được kiến lập cách đây không lâu. Chả có một loạt nghi lễ rắc rối, Trương Tử Tinh lấy ra văn tế được Thương Dung chuẩn bị, bắt đầu tụng niệm. Đa số dân chúng đều không hiểu hắn nói gì, nhưng thấy thiên tử đang niệm cũng không dám xôn xao bàn tán, cúi đầu đứng nghe. Trương Tử Tinh không dễ dàng mới niệm xong đoạn văn tế lòng hoàng, nhận lấy trầm hương từ trong tay lễ quạt cắm vào bình hương, hai chân quỳ xuống. Quân dân thấy thiên tử quỳ xuống cũng vội vàng tự giác quỳ theo. Trương Tử Tinh nhìn trời hô lớn: thượng thiên tại thượng, đại thương thiên tử đời thứ 28 Tử Tân thành tâm cầu khẩn, năm nay gặp phải đại hạn lớn nhất trăm năm, nguồn nước khô kiệt, đất đai nứt nẻ khô cằn, dân không sống nổi, bách tính đói khổ phải ăn cỏ cây, người đói người chết vô số, khiến cho tiếng lầm than khắp nơi, bốn phương khổ ải. Thanh âm của Trương Tử Tinh cao trầm, ngữ khí rành mạch, hết sức động lòng. Quân dân dưới đài đều chịu hạn tai, nghe thấy nhất đoạt đều rất cảm động, từng tiếng khóc bắt đầu nổi lên. Nếu như quả nhân có làm điều gì sai, xin trời đem vô số báo ứng giáng xuống đầu một mình quả nhân, vì sao lại làm khổ lụy tới con dân của đại thương ta? Trên đài, Trương Tử Tinh biểu tình bi phẫn, ngẩng nhìn trời khóc lớn. Quân thần và dân chúng bị ảnh hưởng, tiếng khóc nhất thời vang lên khắp nơi. Lúc đầu Trương Tử Tinh còn có vài phần diễn kịch, nhưng đến phía sau cũng dần dần nhập vào hoàn cảnh. Thần tiên thánh nhân là cái quái gì? Vì sát kiếp kỳ quặc hay là báo phục, không tiếc sinh đinh đổ tán, sinh mệnh nhân loại trong mắt bọn họ chỉ như súc vật, tùy ý chấm giết hoặc bỏ mặc. Trương Tử Tinh bi phẫn không ngừng, tín niệm ở trong lòng càng thêm kiên định. Cho dù cuối cùng có hồn phi phách tán, không được phong thần, hắn cũng sẽ quyết đối đầu với mấy vị thánh nhân cao cao tại thượng kia, chém vào cho vài đao. Thượng tiên tại thượng, thành thang thánh tổ trên trời, Tử Tân kế thừa ý chí của tiên quân đế ất, từ lúc đăng cơ cho tới nay, hết lòng vì con dân bốn biển, trừ giải khổ nạn của thiên hạ bách tính, chưa từng có nửa phần nghỉ ngơi. Xin các bậc thượng tiên hãy niệm lòng thành của Tử Tân, đem mưa giáng trần, cứu vạn con dân đại thương ta. Thanh âm Trương Tử Tinh bi khít, khấu đầu rất lâu không có ngực dậy, dân chúng cũng nhất tề quỳ khục không dậy, xin trời làm mưa. Đáng tiếc, lão thiền tựa hồ không thèm để ý tới lời cầu khẩn của dân chúng, trên trời vẫn lờ thờ mây trắng, không chịu có chút dấu hiệu trời mưa. Có một số kẻ mang dụng tâm lẫn ở trong bách tính, thấy tình cảnh này thầm lộ vẻ vui mừng. Thải Vân đồng tử hóa thành hài đồng cũng ở trong đám người, thấy thiên tử cùng dân chúng tâm bi thiết như vậy, không khỏi sinh lòng trắc ẩn, thở dài không nói. Thiên tử mắt nhìn khí tượng không đổi, ngẩng đầu lên, vẻ bi thống trên mặt càng nồng, hô lớn nói: chẳng nhẽ trời muốn tuyệt 600 năm cơ nghiệp của đại thương ta? Quả nhân lấy thân là thiên tử nhân gian, tại đây lòng thành cầu hạo thiên thượng đế thiên tôn. Nếu đại thương ta còn có khí vận, xin hãy cho mưa để giải cứu chúng sinh. Nếu quốc vận đại thương đã hết, xin trừng phạt một mình quả nhân. Quả nhân tại đây lập thể, một ngày không mưa, quả nhân liền tuyệt thực một ngày. 7 ngày không mưa, quả nhân tuyệt thực 7 ngày, cho dù phải hy sinh tính mạng cũng không hối tiếc. Lời này vừa ra, bốn bên nhất thời im phăng phắc. Bất luận là quan viên bách tính đều không ngờ thiên tử lại lấy tính mệnh ra trọng thể như vậy, nhất tề khóc đớn hướng thiên tử quỳ bái, khấu đầu tới chảy máu. Ngay cả Thải Vân đồng tử đứng xem cũng xúc động không chịu nổi. Ấn tượng đối với vị thiên tử này cũng đã thay đổi, nhưng không có dám trái ý của nữ hoa nương nương. Linh phù kia chính là nàng buổi sáng đã tự chôn giấu, cho dù nàng gan to bằng trời cũng không dám đào lên. Thường Dung cùng với Tỷ Can kinh hãi vô cùng, muốn ngăn trở cũng đã không kịp. Hành động này của thiên tử quá đột ngột, trước đó không hề nói cho bọn họ nửa câu. Thế này là hoàn toàn đoạn tuyệt đường lui rồi. Nếu trời mưa, được lòng của vạn dân, thiên hạ kính phục, triệt để giải quyết nguy cơ mất tín nhiệm. Còn nếu trời không mưa, quả là hậu quả thực không thể tưởng. Thiên tử sẽ bị nguy tới tính mệnh, uy nghiêm cũng mất, khiến cho chư hầu thừa cơ nổi dậy. Không chỉ có Tần Tránh khó lòng tiếp tục, mà còn nguy hại tới chính quyền đại thương, tạo nên càng nhiều ẩn hoạn. Các quần thần trung thành với thiên tử đều lộ ra vẻ lo lắng. Lần đánh cược này quá là nguy hiểm, chỉ có số ít người tự hầu không có để ý. Có chút tông thất tử đệ còn có toàn tính nghĩ kế lật đổ thiên tử, nhưng có một người ngoại lệ, đó lại là Phí Trọng. Tên mập này biết rõ sự lợi hại của thiên tử hơn tất cả quan viên ở trong triều. Năm đó hắn quan hệ tốt với Thọ Vương, thiên tử đăng cơ, lập tức từ hạ đại phu thăng vượt cấp lên thượng đại phu, sau lại vì chuyện toán kế của Thương Dung mà bị giáng làm hạ đại phu. Trải qua một thời gian vất vả, rốt cuộc lại được thăng làm trung đại phu, tay cầm thực quyền, khiến quân thần úy kỵ. Những người khác càng úy kỵ hắn, hắn càng úy kỵ thiên tử, vì tất cả những chuyện này đều do thiên tử sắp đặt. Hắn bất quá chỉ là quân cờ ở trong tay mà thôi. Nếu nói thiên tử chịu dùng tính mệnh làm chuyện không nắm chắc như thế này, cho dù có chặt đầu hắn cũng không tin. Quả nhiên, tại lúc thiên tử vừa lập thệ không lâu, bầu trời đột nhiên không dấu hiệu gì bỗng có từng giọt mưa rơi xuống. Cơn mưa ầm ầm như chút xuống, thấm vào mặt đất khô cằn. Tức thì chiều ca trên dưới nhất tề xúc động, vạn dân hoan hô bất tận, mừng quá mà khóc. Nơi náo động nhất tất nhiên là gần tế đàn, tiếng hoan hô hò hét vô số, ngay cả quan viên cũng không ngoại lệ. Thiên tử vui mừng quỳ bái, hô lớn: thượng đế nhân từ, trời có đại thương ta. Bách tính không người nào không vui, Phí Trọng khôn ngoan chớp cơ hội kêu to: thiên tử vạn tuế, đại thương vạn tuế. Quân nhân nhất loạt quỳ về hướng Trương Tử Tinh cảm ơn đồng hồ: thiên tử vạn tuế, đại thương vạn tuế. Thiên tử nhân đức vô song, xả thân vì dân, ngay cả trời cũng thấy cảm động, giáng hạ thần tích. Có vị quân vương như thế này ở đây thì còn lo gì việc cơm áo, còn lo gì tai ách chứ. Trương Tử Tinh hết sức hài lòng nhìn dòng người quỳ bái tứ phương. Chiếc trường bào trắng đã thấm ướt nước mưa, nhưng hắn không thèm để ý. Làm cú này quả thực là quá đẹp mắt, ngay chính mình cũng thầm đắc ý. Trận mưa này tất nhiên là mưa nhân tạo, đã được chuẩn bị từ trước. Để lần cầu mưa này thuận lợi, hắn đã tìm ra biện pháp rất lâu, băn khoăn giữa hai phương án. Phương án một là dùng phi hành khí cỡ nhỏ trong không trung phát tán chất xúc tác, đặc biệt tiến hành làm mưa nhân tạo. Phương án hai là gấp rút chế tạo pháo cao xạ, bắn ra đạn pháo đặc chế nổ tại không trung, thả iốt bạc vào trong mây tạo ra ngưng kết, ngưng thành mây lạnh hóa thành mưa rơi xuống. Phương án một tuy rất tốn kém, lại cần thời tiết hỗ trợ, nhưng khả năng thành công tương đối cao, đặc biệt là chất xúc tác tạo tinh thể băng, chất lượng cần hơn xa băng khô.